Chương 247, hắn đến rồi, 8. Lâm Việt có chút cười hạ, miễn cưỡng nói, làm được rất tốt. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi thu thập xong liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta sáng sớm còn muốn trở về trường học lên lớp. Hàn Nặc yên lặng lên tiếng, chỉ cảm thấy Lâm Việt ca ca là lạ, nhưng là lại nhìn không ra quái chỗ nào tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Việt liền mang theo Hàn Nặc trở về A Đại. Vì đuổi tại 8 giờ trước đó lên lớp, Hàn Nặc cùng Lâm Việt trực tiếp liền đi phòng học. Ngồi xuống, Tô Tiểu Bộ liền lôi kéo Hàn Nặc hỏi nàng nghỉ đều đi nơi nào, vì cái gì đều không vào trò chơi. Hàn Nặc hời hợt qua loa tới. Hiện tại vẫn là thời gian lên lớp, trong phòng học nhiều người như vậy, nếu như nàng nói cho Tiểu Bố Đinh nàng là bởi vì đi làm việc mới không có thời gian chơi đùa, lấy Tiểu Bố Đinh tính cách, đoán chừng sẽ khoa trương lập tức ở trong phòng học chất vấn nàng vì cái gì. Ngạch vẫn là trở về phòng ngủ lại cùng với các nàng giải thích đi. Tô Tiểu Bộ bởi vì vội vã cùng Hàn Nặc kể ra nàng bắt quái, cho nên QNZ không chút để ý Hàn Nặc qua loa. Thừa dịp còn mấy phút nữa mới đến thời gian lên lớp, nàng lập tức cùng Hàn Nặc nói, Tiểu Nặc, ngươi còn nhớ rõ kiêm ngộng du sao nhớ rõ nha. Từ khi Tiểu Bố Đinh cùng Duyên Lai cùng một chỗ qua đi, Tiểu Bố Đinh bắt quái 10 câu có 9 câu đều là liên quan tới trò chơi, cái này Hàn Nặc sớm đã thành thói quen. Chẳng qua là không nghĩ tới, hôm nay Tiểu Bố Đinh mở miệng câu đầu tiên mặc dù vẫn là không rời trò chơi, nhưng là đối tượng lại trở thành mộng du ai. Tiểu Nặc, hai ngày nay ngươi không có vào trò chơi ngươi không biết à, cái kia gọi là mộng du thật sự là quá phách lối. Ta cảm giác ta nhóm giống như đắc tội qua hắn, mỗi lần nhìn thấy ta liền giết. Hơn nữa hắn thế mà lên làm sở quốc quốc vương, hôm qua còn mang theo sở quốc cỡ lớn chạy tới đoạt chúng ta đường quốc tiêu xa, còn đối với chúng ta phát quốc chiến. Người này là có ma bệnh A Hàn Nặc gừ một tiếng, mộng du cái tên này gần nhất tồn tại cảm giống như thực cao A còn không phải sao. Nhân ra là toàn khu chiến lược thứ nhất người đâu chẳng qua là không biết dạng này đại thần vì cái gì luôn là nhằm vào chúng ta những tôm kép này hơn nữa ta cu nở dê hỏi qua nhà ta Duyên Lai. Hắn cu nở dê nói không biết mộng du, càng thêm không có khả năng cùng hắn có quan hệ gì ta đây cũng không biết. Đại thần thế giới chúng ta không hiểu, có lẽ nhân ra chính là không. Quân nhìn chúng ta đây hử Tiểu Bố Đinh còn cắt một tiếng, bất quá tai họa luôn là có ngày thu. Chúng ta đường quốc gần nhất còn ra một cái mới đại thần đâu rồi, mặc dù chiến lực cùng đẳng cấp tạm thời còn không bằng Ngộng Du, nhưng là trò chơi thao tác năng lực đặc biệt tốt, hôm qua chính là hắn đem Ngộng Du đánh chạy phải không Hàn Nặc kinh ngạc nói. Cao y khu vư cờ Na y như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại thần, bình thường mở khu một đoạn thời gian qua đi, cũng rất ít có người vào ở, thật không nghĩ đến đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện Ngộng Du, trang bị cùng đẳng cấp đều thăng được rất nhanh. Hiện tại lại xuất hiện mới đại thần, thế mà liền Mộng Du đều đánh không lại này đại thần đến tột cùng là phương nào nhân vật ứng. Tiểu Bố Đinh gật đầu nói, hơn nữa vị này đại thần còn có một cái đặc biệt lãng mạn tên đâu gọi là Cương Hảo Đích Vi Tiếu. Cương Hảo Đích Vi Tiếu Hàn Nặc trong lòng đột nhiên hiện lên một câu ca từ, ngươi dùng Cương Hảo Đích Vi Tiếu, và ở trong lòng ta tòa pháo đài này. Chắc hẳn vị này đại thần trong lòng nhất định ở một cái rất quan trọng người đi ngồi tại Hàn Nặc bên người Lâm Việt. Lúc này biểu tình rất vi diệu. Hôm qua hắn ở nhà chờ đợi một ngày, đọc sách QNZ tính không nội tâm, dứt khoát liền đi thượng một hồi trò chơi. Vừa vặn gặp gỡ Mộng Du mang theo sở quốc đến đường quốc nước đoạn, hắn liền xuất thủ cứu cứu. Thật không nghĩ đến thế mà bị Tiểu Bố Đinh coi như anh hùng nói cho Hàn Nặc.